Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 366, giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a 3. Góc truyện audio.com. Hàn Hy Triệt đặc biệt thông minh. Mỗi lần hẹn nguyên chủ, mặc kệ là vé xem phim, phòng ăn chỗ ngồi đều là ba người. Nguyên chủ tự nhiên thứ nhất nghĩ đến chính là để cho bạn tốt của mình cùng đi. Dần dà, bọn họ liền thành ba người đi. Mà lại là ba người đặc biệt kỳ quái đi. Mỗi lần ra ngoài ăn Tử Tuyên đều bởi vì một sự kiện nào đó có chuyện cùng Hàn Hy Triệt ầm ĩ lên. Hai người bọn họ càng ngày càng thuần tục nhẫm, ngược lại tỏ ra nguyên chủ như người trong suốt, không có chút cảm giác nào tồn tại. Nhất làm cho Cố Thiển Vũ chịu không nổi là, bởi vì Hàn Hy Triệt luôn hẹn nguyên chủ, cho nên nguyên chủ bị nữ sinh toàn trường cử thị nhằm vào. Ngươi nói nhức cả trứng hay không nhức cả trứng? Nguyên chủ làm bóng đèn lớn Hàn Hy Triệt cùng An Tử Tuyên đã đủ lúng túng. Còn muốn lưng mang oan ức, tâm chuyện càng hỏng bét còn ở phía sau. Bởi vì Hàn Hy Triệt tổng hẹn cô ấy, để nguyên chủ cũng dấy lên một chút kỳ vọng, cho nên cô ấy quyết định hướng về phía Hàn Hy Triệt thổ lộ. Về phần kết quả, ha ha, đương nhiên là bị Hàn Hy Triệt cự tuyệt. Nguyên chủ vô cùng vô cùng vô cùng thương tâm, ở thời điểm nguyên chủ thương tâm khổ sở, An Tử Tuyên, hảo bằng hữu, một bên an ủi nguyên chủ, một bên cùng Hàn Hy Triệt tiếp tục hoan hỉ oan gia. Quả thực bận bịu ghê gớm, mãi mới chờ đến lúc nguyên chủ buông xuống Hàn Hy Triệt. Quyết định đem tinh lực phóng tới trên học tập, kết quả sấm sét giữa trời quang tới, An Tử Tuyên thế mà nói cho nguyên chủ cô ta thích Hàn Hy Triệt. Nguyên chủ bị hiện thực hung hăng đánh một bạt tai, cô ấy quả thực không thể tin được chính mình nghe thấy. Người luôn miệng nói chán ghét Hàn Hy Triệt, còn để cô ấy không nên cùng Hàn Hy Triệt lui tới An Tử Tuyên. Thế mà thích Hàn Hy Triệt, nguyên chủ lại khiếp sợ, lại tức giận, cô ấy cảm giác mình bị bằng hữu tốt nhất phản bội. Cô ấy đối với Hàn Hy Triệt có tình cảm, An Tử Tuyên vẫn luôn biết. Thời điểm cô ấy bị Hàn Hy Triệt cự tuyệt, An Tử Tuyên cũng biết cô ấy rất đau lòng khổ sở. Đã như vậy, vì cái gì An Tử Tuyên còn muốn làm loại chuyện này để cô ấy khổ sở? Nguyên chủ nghĩ mãi mà không rõ, thiên hạ lớn như thế, nam sinh nhiều như vậy, vì cái gì An Tử Tuyên hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn Hàn Hy Triệt a, tại sao muốn để giữa tình bạn các cô biến xấu hổ như thế? Nam hài chính mình thích qua, hiện tại thành bạn trai hảo bằng hữu, nguyên chủ căn bản không có khoảng cách tiếp nhận chuyện khó chịu như thế. Cuối cùng cô ấy quyết định cùng An Tử Tuyên đoạn tuyệt liên hệ. Nhưng An Tử Tuyên hết lần này tới lần khác muốn quấn lấy nguyên chủ. Muốn nguyên chủ tha thứ cô ta, còn hy vọng nguyên chủ có thể chúc phúc cô ta cùng Hàn Hy Triệt chân ái. Còn nói muốn cái gì làm hảo bằng hữu cả đời. Nghe thấy An Tử Tuyên, nguyên chủ khí muốn nôn ra máu, đừng bảo là nguyên chủ muốn thổ huyết, đến Cố Thiển Vũ cũng bị An Tử Tuyên tam quan hủy nát thành mảnh vụn cặn bã. Lúc ấy An Tử Tuyên luôn mồm nói, coi như nam nhân của toàn thế giới chết sạch, cô ta cũng sẽ không coi trọng Hàn Hy Triệt, hiện tại nam nhân của toàn thế giới còn chưa chết hết. Cô ta liền đánh mặt coi trọng Hàn Hy Triệt. Còn nói cho nguyên chủ bọn họ là chân ái. Emma, ngươi liền nói tiện hay không tiện a? Nếu như nguyên chủ không thích Hàn Hy Triệt, loại lời này cũng không có vấn đề. Mấu chốt là nguyên chủ thích a, hơn nữa còn bị Hàn Hy Triệt cự tuyệt. An Tử Tuyên câu kia, chân ái, không khác hướng đao nguyên chủ trên người đâm. Đâm liền đâm đi, còn muốn cho nguyên chủ chúc phúc bọn họ. Thế giới này nữ chính thật đúng là... Nguyên chủ tất nhiên sẽ không chúc phúc bọn họ, cô ấy mặc dù làm không được chúc phúc, nhưng cũng không có hắc hóa chia rẽ bọn họ, chỉ là triệt để không muốn cùng An Tử Tuyên làm bằng hữu. Thấy nguyên chủ quyết tuyệt như vậy, An Tử Tuyên tựa như bạch liên hoa phụ thề, nhất định phải cùng Hàn Hy Triệt chia tay, để đổi về nguyên chủ bằng hữu. Hàn Hy Triệt làm sao lại đồng ý, hắn đem khí đều vung đến trên người nguyên chủ. Khiến cho nguyên chủ bị toàn trường người khi dễ. Khách chương.